Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 35, hồi cuối. Mộng Linh, 2, Freddy con mắt mù, Queen rất nhanh liền có thể trị hết, vì lẽ đó đây không phải vấn đề gì. Mọi người tại vị diện này nhiệm vụ cũng đều không sai biệt lắm. Kết cục tất cả đều vui vẻ. Cho nên liền đều trở về trong bệnh viện. Đây cũng không phải là vấn đề gì. Vấn đề là Freddy tựa hồ đối với chức vị của hắn có chút bất mãn ý. Uy, dựa vào cái gì các ngươi đều là cái gì bác sĩ, y tá, tâm lý tư vấn sư loại hình, mà ta lại là cái nhìn cửa chính à? Hắn la hét, a nha, đây cũng là chuyện không có cách nào nha. Liền xem như cho ngươi phối cái phòng giải phẫu, ngươi cũng sẽ không, không phải sao? Ta cảm thấy nhìn cửa chính rất tốt. Tử Lương bắt đầu bịa chuyện chém gió. Tốt cái rắm, liền xem như ta cái gì cũng không biết, chỉ có thể nhìn cửa chính. Nhưng là, ngươi không cảm thấy cái này phòng bảo vệ quá keo kiệt à? Ồ, Tử Lương có vẻ hơi nghi hoặc. Quá keo kiệt, không thể nào. Hắn nhìn thấy cửa chính bên cạnh cái kia không đến 5 mét vuông phòng nhỏ. Nói, tốt a, Tử Lương căn bản chính là tại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bởi vì cái này phòng bảo vệ quả thực liền không thể so toilet phòng đơn tốt bao nhiêu. Ở trong đó cái gì cũng không có. Chỉ có một cái trụi lùi cái bàn, một cái băng ghế nhỏ, liền không có, không keo kiệt. Freddy khí trực nhảy cao, lời của ngươi nói chính ngươi tin à, cái này liền cái giường đều không có, ta mỗi ngày ngay ở chỗ này ngồi không à, à nha, ngươi không phải không cần đi ngủ nha, đoán chừng cũng là vĩnh sinh quan tài để cảm thấy đi ngủ thực tế là quá lãng phí thời gian của ngươi, cho nên mới không có cho ngươi phối cái giường, ân, tóm lại. Ta cảm thấy nơi này còn rất thích hợp ngươi. Ha ha khục tương đương, Tử Lương lúng túng cười vài tiếng. Sau đó tình ý sâu xa vỗ vỗ Freddy bả vai. Cái kia, làm rất tốt. Trước hết dạng này, quay đầu ta nhường Billy cho ngươi tích lũy cái TV đi ra. Nói xong, Tử Lương liền nhanh như chớp chạy về phòng làm việc của mình. Âm đóng cửa một cái. Cũng không quản Freddy tiểu cảm xúc, dù sao việc này cứ như vậy tặc không chịu trách nhiệm hồ lộng qua. Trong văn phòng, Tử Lương thư thư phục phục hướng ghế sofa trên ghế một chuyến. Ân, rốt cục lại thu thập một cái tội nghiệt mảnh vỡ a. Cách mình thân thể hoàn chỉnh lại gần một bước, Tử Lương lật ra màu đen bút ký, liên quan tới Freddy hồ sơ, đã hiện lên ở phía trên. Cấp B tội nghiệt mảnh vỡ từ buồn ngủ hồi ức mộng linh Freddy. Krueger năng lực 1. Mộng linh có thể tùy tiện tiến vào những người khác trong mộng cảnh. Đồng thời ở trong giấc mộng có được cơ hồ không có hạn mức cao nhất lực lượng. Tốc độ, sức sáng tạo, chờ một chút, chú thích, mộng linh năng lực cần tiêu hao sợ hãi trong mộng cảnh. Nhân vật sợ hãi trình độ càng thấp, Freddy năng lực thì càng nhỏ yếu hơn. Mộng linh là cái rất năng lực kỳ lạ, bởi vì ngươi rất khó đi dùng một vài giá trị đi đánh dấu nó mạnh yếu. Đầu tiên, nó rất mạnh, bởi vì nó có một cái đặc tính, đó chính là không có hạn mức cao nhất. Nói cách khác, tại thế giới của giấc mơ bên trong, Freddy có thể đạt tới toàn trí toàn năng. Ngươi nói hắn cùng Bạch Hùng tách ra cái cổ tay, cái kia cũng có thể, nhưng là năng lực này mạnh yếu, lại không nhận chính hắn khống chế, ngược lại là cho rằng mộng người, nếu như nằm mơ người nhát gan, vậy liền hết thảy dễ làm, nhưng nếu như nằm mơ người cả đám đều không biết sợ hãi là vật gì. Cái kia Freddy hạ tràng. Liền mời mọi người hồi ức một cái trước đó hắn bị đuổi theo đánh tình hình đi. 2. Mộng kính tượng. Freddy có thể đem nằm mơ người trong mộng hết thảy trải qua lộ ra đến trong hiện thực. Năng lực này cơ hồ chính là Freddy cường đại nhất, cũng là lực sát thương kinh khủng nhất một chiêu. Đối với nó giải thích không cần nhiều lời, chính là rất đơn giản. Trong mộng dạng gì, trong hiện thực liền dạng gì. Năng lực này là hiện tại Tử Lương trong đội ngũ duy nhất có thể vượt cấp đánh quái kỹ năng, bởi vì mộng linh cùng mộng kính tượng cả hai phối hợp lại có nhường Freddy giết chết hết thảy khả năng. Đương nhiên, năng lực này cũng không chỉ là dùng để giết người. Tại vào tình huống nào đó, nó còn có thể tạo thành một chút gần như không có khả năng xuất hiện tràng cảnh. Cũng tỉ như, Freddy có thể trong sa mạc nhường một người ngâm nước mà chết, cũng có thể tại một người mặt ngoài không có chút nào tổn hại tình huống dưới đâm nát một người trái tim. 3. Tạo mộng. Freddy đối với trong mộng cảnh lý giải có thể làm cho hắn tại địch nhân lực chú ý không tập trung nháy mắt liền khiến cho ngủ say, đồng tiến nhập mộng cảnh, đồng thời tại không có ngoại lực quấy nhiễu tình huống dưới ngủ say thời gian không có hạn chế. 4. Xuyên qua. Freddy có thể tùy thời tùy chỗ tại mộng cảnh cùng trong hiện thực xuyên qua. Trong khi tiến vào mộng cảnh về sau, thế giới hiện thực bên trong, Freddy sẽ biến mất, mà mộng cảnh chủ nhân chết đi hoặc là tỉnh lại lúc Freddy đem cưỡng chế bị đá ra mộng cảnh. Trên đây, chính là Freddy xuất hiện giai đoạn tất cả năng lực. Kỳ thật có thể nhìn ra được, năng lực của hắn, cơ hồ toàn bộ đều là cùng mộng cảnh có liên quan. Ở trong mơ, nó có thể không gì làm không được, nhưng là tại thế giới hiện thực bên trong, hắn năng lực chiến đấu khả năng liền giới hạn với hắn bộ kia sắc bén bao tay. Như vậy tóm lại, Freddy định vị cũng hết sức rõ ràng. Hắn là một cái cùng loại với đường vòng người phía sau hạ độc thủ nhân vật. Đợi đến nửa đêm mọi người ngủ thời điểm, tự nhiên là không cần nhiều lời. Freddy một người liền có thể lặng yên không tiếng động xử lý một cái gia cường liên người. Mà ở chính diện thời điểm chiến đấu, Freddy cũng có thể tìm đúng địch nhân thất thần cơ hội. Liền xem như địch nhân không có thất thần, như vậy cũng có thể nhường cưỡng chế tính thất thần nha. Chúng ta Queen tiểu tỷ tỷ thế nhưng là đối thôi miên vô cùng am hiểu. Đem kéo vào mộng cảnh, cùng nó hình thành một cái một đối một đơn đấu hình thức. Đương nhiên, ở trong mơ cùng Freddy đơn đấu, khả năng này có chút không công bằng, nhưng là không quan trọng. Tử Lương khép lại la bàn, đối với Freddy năng lực hắn vô cùng hài lòng, bởi vì tại đội ngũ của mình bên trong vẫn luôn thiếu khuyết một cái có thể lặng lẽ meo meo kiếm chuyện người. Bất luận là lão roi, vẫn là mình, đều là mang theo vũ khí đi lên chém loại hình, mà Hannibal thì là thiên hướng về xáo trộn cùng khống chế. Về phần Shirley, càng là trần trụi phạm vi lớn đoàn chiến triệu hoán hình tuyển thủ. Điều này sẽ đưa đến, nếu như muốn tại một cái trụ sở quân sự bên trong giết chết một người, vậy cũng chỉ có trùng trùng điệp điệp mãng đi vào con đường này có thể chọn. Mà Freddy gia nhập, vừa vặn bổ khuyết cái này một bộ phận trống chỗ. Như vậy, nói xong Freddy, chúng ta cứ dựa theo quá trình bắt đầu nói một chút khối này cấp B tội nghiệt mảnh vỡ cho Tử Lương mang đến cái gì năng lực mới. Nhưng mà, có chút ngoài ý liệu là, lần này Tử Lương không có gấp tiến vào tiến hóa hành lang đi thăng cấp năng lực của hắn, mà là lựa chọn đem khối này tội nghiệt mảnh vỡ bảo lưu lại tới. Về phần nguyên nhân, có hai điểm. Một, đó chính là hiện tại đội ngũ thực lực đã rất mạnh. Tử Lương có lòng tin ở sau đó trong một đoạn thời gian, dù cho mình không đi tiến hóa, chỉ bằng vào mượn trong đội ngũ những người này, liền có thể ứng đối bất luận cái gì nan đề. Mà điểm thứ hai, cũng chính là điểm trọng yếu nhất, chính là tại Sabrina lúc gần đi, nàng nhắc lên một người. Thời gian, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.